Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79. 79 hành trình tỉnh tế quốc lộ thượng. Xe cảnh sát ở thâm trầm trong bóng đêm chạy như bay đi trước, Giang Dịch một bên lái xe. Một bên trộm đánh giá kính chiếu hậu trung lục quân bộ dáng. Chỉ thấy hắn vai lưng căng thẳng, áo sơ mi cổ áo hai viên nút thắt mở ra. Thùng xe mờ nhạt quang ảnh phác họa ra hắn bình tĩnh mà nội liễm đồng tử. Nếu không phải sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhìn từ ngoài hoàn toàn nhìn không ra mới bị thương, Giang Dịch nhịn không được quan tâm mà mở miệng. Lục đội, nếu không, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Này Ly Tân Thành còn có một đoạn thời gian lộ đâu, lục quân nhìn phía trước. Không nói một lời, ai lục đội, người như vậy nhưng không thành, Giang Dịch xoắn cổ. Tưởng quay đầu lại liếc hắn một cái, lại bởi vì muốn lái xe không thể không đoan chính thân mình ngồi trở về. Quay đầu lại kỳ kỳ kia nhãi danh đến trách ta không chiếu cố hảo ngươi. Lại nói tiếp cũng là, lần này bắt cóc án liền tính ở Tân Thành có cái gì manh mối. Cũng không nên từ ngươi cái này bị thương người đi chạy. Phía dưới tùy tiện ai đi đều được, dù sao chúng ta đi theo ngươi tăng ca cũng không phải một ngày hai ngày sự. Kia nhất định là chịu thương chịu khó. Không ngừng bởi vì cái này. Lục quân đánh gãy hắn, Giang Dịch sửng sốt. Đó là vì cái gì? Là bởi vì tàu. Hắn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, nếu là bởi vì người kia. Kia lục đội không màng thương thế. Suốt đêm cũng muốn chạy đến tỉnh ngoài cũng thành thuận lý thành chương sự. Rốt cuộc một gặp phải người kia. Sở hữu khác thường việc đều có thể có giải thích nhưng nàng hiện tại còn ở thành phố. Lục đội đại thật xa chạy tới Tân Thành làm cái gì? Giang Dịch năm ngón tay buộc chặt, nắm lấy tay lái, hắn không lên tiếng nữa. Chỉ lặng lẽ chi khởi lỗ tai, xe cảnh sát ở ấm màu vàng đèn đường chi gian đi qua. Ra tỉnh tế tuyến sau nhiệt độ không khí rõ ràng cao rất nhiều. Nhiệt khí ở cửa sổ xe thượng ngưng tụ khởi một tầng hơi nước. Chẳng qua trên không sấm rền thanh rung động. Mơ hồ có muốn trời mưa dấu hiệu, thùng xe nội một mảnh lặng im, hồi lâu lúc sau. Giang Dịch rốt cuộc nghe được lục quân bình tĩnh lại lãnh đạm thanh âm. Hắn nói, nếu có người lần đầu tiên gặp mặt liền nhắc nhở ngươi không cần đi chỗ nào đó. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Giang Dịch nháy mắt tinh thần phấn chấn. Trong miệng phối hợp ngọa tào một tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt liền quản như vậy khoan. Lại không phải lão bà của ta. Ta đương nhiên sẽ không đi đương một chuyện, lục quân không nói gì, nhưng là sẽ nhắc nhở cái này. Cũng đủ kỳ quái, tổng không thể là biết trước đi. Tựa như ta mẹ, Giang Dịch đánh quá tay lái. Cười nói, ta khi còn nhỏ ta mẹ cả ngày hận không thể xách theo ta lỗ tai làm ta không cần đi bờ sông chơi. Sau lại cái kia hà thật sự chết đuối hai cái tiểu hài tử. Có đôi khi nữ tính trực giác thật là nhạy bén đến không thể không lệnh người bội phục. Bất quá lục đội, này cùng ngươi hôm nay hành trình có quan hệ gì? Lục quân nhìn sương mù mông lung phía trước không có động tác. Đèn xe mỏng manh quang ngưng tụ ở hắn áo sơ mi cổ áo thượng. Chỉ thấy hắn hầu kết lan lộn hạ. Ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Nàng liền nhắc nhở ta không cần đi Tân Thành, Giang Dịch biểu tình vài phần mờ mịt. Dừng một chút mới phản ứng lại đây cái này, nàng, là ai, theo sau hắn nhướng mày. Cho nên ngươi liền vì cái này tới. Còn rất, phản nghịch tinh mịn vũ rốt cuộc từ phía chân trời rơi xuống. Đem cửa sổ xe thượng đầu lạc bóng người ướt nhẹp. Phía sau người không có lại trả lời. Giang Dịch hiển nhiên đã thói quen lục quân thường thường không online. Hắn cũng không thèm để ý. Tình tình thần chuyên tâm lái xe, sau một lúc lâu. Lục quân quay đầu đi. Liền như vậy không chớp mắt mà nhìn mơ hồ cửa kính. Hồi lâu lúc sau mới thấp giọng nói. Không phải, Giang Dịch ngẩn ngơ, lục quân nhắm mắt. Gây tê công hiệu ở dần dần rút đi. Miệng vết thương bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn phảng phất bất giác. Mở mắt ra, tự giễu mà cười cười. Chỉ là đãi không đi xuống thôi, nghĩ đến nàng cùng một nam nhân khác ở một khối. Hắn liền một khắc cũng đãi không đi xuống, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.